biệt nhân luyện cấp ngã tu tiên, cầu đáo đại thừa tái xuất sơn, tác giả, Tam Ngũ Huyền Thất, chương 507, ba vị bán thánh chiến tử. Kiếm đạo cuối cùng nhập đệ thất cảnh, chương 501, ba vị bán thánh chiến tử. Kiếm đạo cuối cùng nhập đệ thất cảnh, khi này bôi đen quang xuất hiện lúc, tham chiến sở hữu nhân tộc, từ Đại La Kim Tiên, cho tới tiên nhân, không một không lâm vào sợ hãi, đối tử vong sợ hãi, phép tắc tử vong, trong nháy mắt có thể đoạt tính mạng người. Chỉ thấy kia vệt hắc sắc quang mang, chạm đến Thanh Vân Tử một nháy mắt, Thanh Vân Tử thân thể cứng đờ một lần. Theo sau, khí tức bắt đầu cấp tốc tiêu giảm, ngay sau đó, nhục thân bắt đầu suy bại, thần hồn chôn vùi, mạnh như Thanh Vân Tử tôn này bán thánh. Tại phép tắc tử vong trước mặt, cũng chỉ kiên trì không đến 10 cái hô hấp. Đến tận đây, bán thánh Thanh Vân Tử, bỏ mình, khặc khặc tương đương nhân tộc tối cường giả, không gì hơn cái này. Bên trên bầu trời, truyền đến hồng nguyệt quỷ dị tiếng cười, để phía dưới nhân tộc nhóm không rét mà run, mà Tô Tỉnh, vậy sững sờ nhìn xem một màn này. Hắn từng nghĩ tới Thanh Vân Tử sẽ chiến bại, nhưng lại không nghĩ tới sẽ bại như thế dứt khoát. Giờ phút này, Tô Tỉnh cuối cùng rõ ràng một câu, thánh nhân phía dưới đều sâu kiến, tại tuyệt đối thực lực áp chế, tại chí cao tử vong pháp tắc trước mặt, cho dù là bán thánh, cũng vô pháp may mắn thoát khỏi. Cái này, chính là phép tắc tử vong uy lực sao? Tô Tỉnh sắc mặt có chút khó coi, mà giờ khắc này, nhân tộc duy hai chiến lược mạnh nhất, Bạch Đế cùng Thiên Ma Tướng, vậy trầm mặc lại, hai vị này thực lực, cùng Thanh Vân Tử cũng chỉ tại sàn sàn với nhau, mà Thanh Vân Tử dễ dàng như vậy bị chém giết, để bọn hắn hiểu thêm, mình và trên bầu trời tôn kia khủng bố dị tộc chênh lệch. Còn có người, muốn tiếp tục đi lên chịu chết sao? Trong cao không, Hồng Nguyệt híp mắt, lẳng lặng nhìn phía dưới nhân tộc. Hiển nhiên, nếu là nhân tộc không phái người đi lên, tiếp theo một cái chớp mắt vô số dị tộc liền sẽ toàn bộ tiến công. Thiên cơ giới, nhân tộc cuối cùng nhất hỏa chủng, hủy diệt cũng chỉ là nháy mắt thôi. Trầm mặc một hồi sau, vẫn là Thiên Ma Tướng tiến lên một bước, nói, ta chính là luyện thể tu. Đại Vu Rèn Thể Quyết đã tới Đại Vu Rèn Thể Quyết tầng thứ 8 viên mãn. Khí huyết hoảng sợ như đại nhật, đối với phép tắc tử vong, nói không chừng có thể chống cự. Ta hẳn là có hy vọng nhất chiến thắng hắn. Đáng hận, phí hoài vô số tuế nguyệt, chỉ kém nửa bước liền có thể bước vào tầng thứ 9. Nếu ta bước vào tầng thứ 9, vậy không đến nỗi này. Nói, Thiên Ma Tướng nhìn về phía Bạch Đế nói, nếu ta bại, ngươi liền nghĩ biện pháp yểm hộ một chút nhân tộc ngọn lửa thoát đi đi. Nói, Thiên Ma Tướng nhìn thoáng qua Tô Tỉnh. Hiển nhiên, hắn cho rằng Tô Tỉnh là có cơ hội đụng chạm đến tầng kia cảnh giới. Bạch Đế nghe vậy không nói gì, chỉ là ánh mắt lẳng lặng mà nhìn chằm chằm trên bầu trời kia vòng hồng nguyệt. Thiên Ma Tướng bước ra một bước, theo sau cả người bắt đầu không ngừng sinh trưởng, 10 trượng, 100 trượng, 1000 trượng, vạn trượng, 10 vạn trượng, cuối cùng, Thiên Ma Tướng thân có thể kinh thiên, nhục thân mạnh, thân thể to lớn, cơ hồ bao phủ gần phân nửa thiên cơ giới. Đại Vu Rèn Thể Quyết, tầng thứ 8 viên mãn. Tại chỗ, Tô Tỉnh không thể nghi ngờ là có thể nhất cảm nhận được Thiên Ma Tướng thời khắc này cường đại. Có lẽ đúng như Thiên Ma Tướng lời nói, hắn Đại Vu Rèn Thể Quyết, khoảng cách đệ cửu trọng, cũng không xa, dìu đến, chỉ thấy hóa thân kình thiên cự nhân Thiên Ma Tướng, vung tay lên một cái, một thanh cao không thể lượng, từ đại địa thẳng tới chân trời màu đen dìu lớn, xuất hiện ở trong tay của hắn, uống, theo sau, chỉ nghe thiên ma tướng quát lên một tiếng lớn, toàn thân tản ra khủng bố uy thế. Thiên ma tướng phía sau như nhiều hơn 12 đạo hư ảnh, hắn tựa hồ siêu việt thiên cơ giới, giáng lâm ở trong hư không. Thiên ma tướng đang mượn lực 12 tổ vu. Tô Tỉnh nín hơi ngưng thần, có lẽ đúng như hắn lời nói, là nhất có cơ hội đánh bại Hồng Nguyệt vị kia. Theo sau, cái này một búa chặt xuống, Tô Tỉnh chân chính thấy được cái gì gọi là nhất lực phá vạn pháp. Cái này một búa xuống dưới, lực lượng kinh khủng kia tựa hồ làm thiên địa đảo ngược, giang hải đảo lưu, toàn bộ thiên cơ giới xảy ra một trận càn quét toàn cương vực động đất. Trong khoảnh khắc lớn như vậy, thiên cơ giới nứt ra rồi 1/3, giống như một trái dưa hấu bị thô bạo mở ra. Mà cùng lúc đó, Tô Tỉnh cảm nhận được thiên ma tướng trên thân tràn đầy sinh mệnh lực, cường tuyệt vô địch nguyên lực, giống như thấy được một viên to lớn vô cùng thái dương tinh. Có thể, cái này một búa chém ra về sau, Hồng Nguyệt mặt bên trên sơ sơ kinh ngạc, tựa hồ muốn nói, có chút ý vứ. Theo sau, một đạo màu đen màn sáng bao phủ ở nửa mảnh bầu trời. Tô Tỉnh có thể cảm giác được, kia là thuần túy vô cùng phép tắc tử vong, tựa hồ có thể làm thiên hạ sở hữu sự vật tiêu vong. Bao quát, cái này một cái công kích, làm diều lớn thế công chém vào màu đen màn sáng phía trên sau. Tô Tỉnh có thể rõ ràng cảm giác được, thiên ma tướng trên người nguyên lực tại lấy một loại tốc độ kinh người suy yếu. Đây là nguyên lực cùng phép tắc tử vong đụng nhau. Đại vu rèn thể quyết tầng thứ 8, nhất lực phá vạn pháp. Cho dù là phép tắc tử vong cũng có thể phá, nhưng điều kiện tiên quyết là thực lực gần. Đại vu rèn thể quyết tầng thứ 8 viên mãn, cùng chúa tể cảnh chênh lệch vẫn là quá lớn. Thiên ma tướng tựa hồ vậy cảm thấy bản thân lực lượng, khí huyết thậm chí nguyên lực đang nhanh chóng tiêu vong. Thế là hắn điên cuồng triển khai thế công, trong tay diều lớn hô hấp ở giữa liền chém ra hơn 100 lần. Nhưng mà Tô Tỉnh có thể cảm giác được, vẫn là thiên ma tướng khí lực cùng nguyên lực tại không ngừng tiêu hao. Rất nhanh, Hồng Nguyệt lần nữa phóng thích này một chiêu, kia vệt làm cho người kinh hãi màu đen xuất hiện ở dưới bầu trời. Vô số nhân tộc tập trung tinh thần nhìn xem một màn này, bao quát Tô Tỉnh. Làm kia vệt hắc sắc chạm đến thiên ma tướng trên thân lúc, Tô Tỉnh có thể cảm giác được thiên ma tướng cái kia khổng lồ nhục thân run rẩy một giây. Theo sau, nguyên lực lấy một loại trước đó chưa từng có tốc độ tiêu giảm. Nhưng mà, thiên ma tướng vẫn chưa tử vong. Nguyên lực chống lại rồi phép tắc tử vong ăn mòn. Nhưng mà, đây chỉ là tạm thời chống lại rồi. Dù là vô số tu sĩ nhân tộc mắt lộ ra phấn chấn hy vọng, nhưng Tô Tỉnh có thể cảm giác được thiên ma tướng nguyên lực lại như thế xuống dưới, sớm muộn đều sẽ hao hết. Nguyên lực, khí huyết, sinh mệnh lực, mạnh hơn cũng là có hạn. Một trận chiến này kéo dài mấy trăm hiệp, trọn vẹn một canh giờ. So sánh với mới vừa Thanh Vân Tử, thiên ma tướng thua, rõ ràng. Tô Tỉnh nhìn thấy, thiên ma tướng nguyên bản cường tráng, cự nhân giống như thân thể, không ngừng giảm bớt, hắn lực lượng, sinh mệnh lực, đã sắp duy trì không ngừng cự nhân hình thái, mà càng chí mạng, là nguyên lực tiêu tán. Cuối cùng, chuôi này màu đen diều lớn dừng ở giữa không trung, mà thiên ma tướng khí huyết đã suy bại chỉ còn lại một thân khung xương. Nhưng như cũ, sừng sững không ngã, chết mà không ngã, toàn thân tràn ngập uy thế cùng phẫn nộ, nhìn về phía trước mắt đại quân dị tộc. Kinh khủng này uy thế cùng tư thái, dọa đến không ít dị tộc hồn phi phách tán. Nhưng Tô Tỉnh biết được, thiên ma tướng thất bại, chết rồi, kiệt lực mà chết, thần hồn đều diệt, cho nên, vẫn thua sao? Tô Tỉnh hít sâu một hơi, nhìn về phía một bên Bạch Đế, nhân tộc sức chiến đấu cao nhất, chỉ còn lại có kiếm tiên Bạch Đế. Nhưng mà, Thanh Vân tử thân là bán thánh đều bị tùy tiện chém giết. Thiên ma tướng một thân thực lực, khí huyết không thua thượng cổ tổ vu, vẫn như cũ bại dứt khoát. Như vậy Bạch Đế có thể sáng tạo kỳ tích sao? Tô Tỉnh thở dài một tiếng, ám đạo lần này mô phỏng phải kết thúc rồi. Mà ở thiên ma tướng thân bại kia một cái chớp mắt, Bạch Đế ra tay rồi. Ngô chỗ tu chi kiếm đạo, vì thiên hạ vạn kiếm gốc rễ. Ngô chi kiếm tức là thiên hạ sở hữu chi kiếm. Bạch Đế không ngừng tới gần Hồng Nguyệt, toàn thân kiếm đạo khí thế lấy một loại kinh người trạng thái tăng trưởng. Mà phía trên đại quân dị tộc mấy vị chủ thần nháy mắt xuất thủ muốn ngăn lại Bạch Đế, có thể Bạch Đế không lùi. Tô Tỉnh cảm thấy thể nội mặc băng kiếm ngâm khẽ, cảm thấy thiên hạ sở hữu chi kiếm rung động. Lần nữa nhìn thấy cái này kinh diễm một kiếm, Tô Tỉnh trong mắt lóe lên một vệt hy vọng. Đúng, chính là chỗ này một kiếm. Một kiếm này uy thế càng hơn đương thời. Tô Tỉnh kích động lên, thân là kiếm đạo đệ lục cảnh đỉnh phong kiếm tu, hắn có thể cảm giác được Bạch Đế kiếm đạo tại thời khắc này tùy tiện đột phá tới đệ bát cảnh. Mà lại, còn tại kéo lên 8 triệu năm tuế nguyệt, Bạch Đế cũng không có lui bước. Dù là tao ngộ 800 vạn năm trước một đời kia giá, Bạch Đế kiếm đạo vẫn như cũ so dĩ vãng cường thịnh quá nhiều. Một kiếm này, cực hạn kiếm ý, thuần túy kiếm đạo, biểu tượng là kiếm gốc rễ thân. Mà một kiếm kia không có chém về phía trên bầu trời Hồng Nguyệt bóng người, mà là trực tiếp chém về phía trên bầu trời Hắc Nguyệt. Hắc Nguyệt mới là bản thể. Tô Tỉnh mở to hai mắt nhìn, nháy mắt hiểu được, nhìn xem kia kinh người một kiếm, nháy mắt hướng phía Hắc Nguyệt chém tới. Theo sau, tại chỗ có người ánh mắt khiếp sợ bên trong, Hắc Nguyệt nát. Mà hiện trường quan sát một kiếm này, Tô Tỉnh cảm giác được trong cơ thể mình cái nào đó gông xiềng trong nháy mắt đột phá kiếm đạo, đến tận đây bước vào đệ thất cảnh. Bạch Đế đánh bại Hồng Nguyệt, Tô Tỉnh không kịp trải nghiệm đệ thất cảnh kiếm đạo uy lực, chăm chú nhìn trên bầu trời kia vòng Hắc Nguyệt, muốn nhìn rõ kết quả của trận chiến này. Hồng Nguyệt từ đầu tới đuôi đều ở đây lừa dối hắn, lấy hóa thân tác chiến, dù là hóa thân thất bại hắn cũng sẽ không chết. Hắn như thế làm chỉ là vì tránh dị tộc thương vong, mà Bạch Đế tự nhiên vậy nhìn thấu điểm này, bởi vậy hắn trực kích Hồng Nguyệt bản thể. Đúng vậy, Hắc Nguyệt bể nát, ở sau đó mấy cái hô hấp ở giữa, bầu trời đều khôi phục nguyên bản nhan sắc, sở hữu nhân tộc đều vui đến phát khóc, tựa hồ thấy được hy vọng. Vị này thiên hạ đệ nhất kiếm tiên tựa hồ làm được rồi. Chỉ có Bạch Đế chém ra một kiếm này sau, cười thảm một tiếng nói, Thiên Cơ, lần này ngươi sai rồi. Nói, Bạch Đế mi tâm nhiều hơn một sợi màu đen, phép tắc tử vong. Ngay sau đó, tại kia vệt pháp tắc phía dưới, Bạch Đế khí tức đều tận, kiếm tu chuyên chú sát phạt, thế gian công phạt đệ nhất, nhưng đơn thuần phòng ngự thậm chí còn không bằng Thanh Vân Tử. Tô Tỉnh vậy thở dài một tiếng, nhìn về phía kia không có vật gì bầu trời, tựa hồ cảm thấy một đạo khí tức đang chậm rãi sinh ra. Thế gian linh hoạt nhất người tuyệt vọng, không phải tuyệt vọng bản thân, mà là tự cấp hy vọng về sau, mang tới tuyệt vọng. Bên trên bầu trời xuất hiện bôi đen quang, kia vệt hắc sắc không ngừng mở rộng, cuối cùng một lần nữa biến thành một vòng Hắc Nguyệt xuất hiện ở trong cao không. Tô Tỉnh nhìn về phía khởi tử hoàn sinh Hồng Nguyệt, trong lòng như có điều suy nghĩ. Phép tắc tử vong đệ bát cảnh, bản thân liền đại biểu cho tử vong bản thân sao? Cho nên tử vong chính là bất tử. Tô Tỉnh thở dài một tiếng. Giờ khắc này, Tô Tỉnh vậy cảm thấy tuyệt vọng. Ngay cả đệ bát cảnh kiếm đạo đều không thể chém giết Hồng Nguyệt. Kia rốt cuộc, cái gì có thể làm được? Làm Hồng Vũ một lần nữa xuất hiện ở không trung sau. Sở hữu tu sĩ nhân tộc tâm thái. Hỏng mất, vô số nhân tộc gào rú, hò hét, khóc lóc, như bị điên được muốn thoát đi thiên cơ giới. Nhưng mà, không làm nên chuyện gì. Tô Tỉnh cuối cùng thấy, là một vệt bao phủ toàn bộ thiên cơ giới hắc sắc quang mang. Làm Tô Tỉnh tỉnh lại lần nữa lúc, trước mắt mô phỏng văn tự nhắc nhở. Ngươi chết, đinh, lần này mô phỏng kết thúc. Nhìn trước mắt văn tự, Tô Tỉnh thật lâu im lặng. Đệ bát cảnh đỉnh phong kiếm đạo vẫn như cũ không đủ để chém giết Hồng Nguyệt. Xem ra, thật sự vẻn vẹn có trở thành thánh nhân mới có một tia cơ hội. Có thể, dị tộc bên trong có lẽ không chỉ một vị chúa tể. Tô Tỉnh cau mày, cái suy đoán này, hắn cũng không dám suy nghĩ. Nhưng bất kể là đã sinh ra chúa tể hư không, hoặc là trong tương lai sinh ra tử vong chúa tể Hồng Nguyệt, cái này cũng nói rõ, đối với dị tộc mà nói, không có thánh đồ đã tuyệt thuyết pháp. Đối với dị tộc mà nói, bọn hắn là có thể trở thành chúa tể cảnh. Cho nên, như thế nhiều năm qua, dị tộc thật sự chỉ có một vị chúa tể hư không sao? Nghĩ tới đây, Tô Tỉnh hít sâu một hơi, thở dài nói, cũng thật là làm người tuyệt vọng a, chỉ là cảm xúc ba động ngắn ngủi một lần. Tô Tỉnh liền một lần nữa dâng lên chiến ý, dù là tương lai kết cục làm người tuyệt vọng, nhưng Tô Tỉnh không e ngại, bởi vì hắn tại không ngừng mạnh lên. Ngay cả Tô Tỉnh cũng không biết cực hạn của mình ở nơi nào, mà lại kiếm chi đại đạo vậy bước vào đệ thất cảnh, thực sự là thu hoạch ngoài ý liệu. Tô Tỉnh lẩm bẩm nói, cuối cùng quan sát Bạch Đế một kiếm kia, để hắn cảm nhận được càng hơn trước kiếm đạo, cũng làm cho Tô Tỉnh có trong một chớp mắt minh ngộ. Mới thành tựu cuối cùng kiếm đạo đệ thất cảnh. Giờ phút này, Tô Tỉnh không gian, kiếm đạo, hai đầu đại đạo cùng nhập đệ thất cảnh. Phối hợp linh vực cùng kiếm nhất, thần thông, Tô Tỉnh sức công phạt, tuyệt đối có thể xưng khủng bố. Đợi đến phá vỡ mà vào pháp lực quan sau, có lẽ ta thực lực đã cùng Đại La Kim Tiên rất gần. Tô Tỉnh trong mắt cháy lên lòng tin. Hắn còn chưa tới cực hạn, hắn còn có thể tiếp tục mạnh lên. Đại Vu Rèn Thể Quyết còn chưa bước vào tầng thứ 8, mà hắn từ Thiên Ma Tướng cùng Hồng Nguyệt đối chiến bên trong thấy được hy vọng. Tầng thứ 8 viên mãn Đại Vu Rèn Thể Quyết còn có thể cùng Hồng Nguyệt chiến đến tình trạng như thế. Kia nếu là tầng thứ 9 đâu? Như Tô Tỉnh thật có thể đem Đại Vu Rèn Thể Quyết tu tới tầng thứ 9. Có đúng hay không liền có thể không nhìn phép tắc tử vong? Chết, có đúng hay không chính là Hồng Nguyệt rồi. Nghĩ tới đây, Tô Tỉnh hít sâu một hơi, theo sau ánh mắt nhìn về phía lần này mô phỏng ban thưởng. Trọng đồng, màu đỏ thiên phú, giá bán 100 điểm năng lượng bản nguyên. Pháp lực khó tu hành thành quả, một thân pháp lực tán công trùng tu, cảnh giới ngắn ngủi rơi xuống đến kim tiên nhất trọng, nhưng pháp lực tinh thuần, căn cơ vững chắc, viễn siêu dĩ vãng, giá bán 50 triệu năng lượng bản nguyên. Lần này mô phỏng, Tô Tỉnh chỉ đơn thuần vượt qua pháp lực quan, không có thời gian tu Đại Vu Rèn Thể Quyết cùng linh vực các loại. Dù vậy, thu hoạch là to lớn, một lần nữa tu tới kim tiên kỳ tu vi, lại thêm Tô Tỉnh kiếm đạo phá vỡ mà vào đệ thất cảnh. Không do dự, Tô Tỉnh mặc niệm nói, ta lựa chọn mang ra trọng đồng cùng pháp lực khó tu hành thành quả. Đinh, còn thừa năng lượng bản nguyên 21 ước 8.469 vạn. Thanh âm nhắc nhở rơi xuống về sau, Tô Tỉnh cảm giác được bản thân cả người khí tức bắt đầu biến hóa. Chỉ là lần này, không phải tăng cường, mà là suy yếu. Tô Tỉnh tu vi, tạm thời rơi xuống đến kim tiên kỳ. Chậc chậc, cũng thật là, trở nên yếu đi không ít a. Tô Tỉnh khẽ lắc đầu, rơi xuống kim tiên về sau. Hắn thực lực tổng hợp, chỉ có thể tính miễn cưỡng đạt tới Thái Ất Thiên Tôn. Yếu đi không chỉ một lần. Bất quá, đối với bình thường Thái Ất mà nói nguy hiểm pháp lực khó. Với ta mà nói, nhưng không có mảy may phong hiểm. Tô Tỉnh trong mắt lóe lên một vệt tự tin. Pháp lực khó, nếu là người bên ngoài vượt qua có lẽ cần mấy vạn năm. Thậm chí mấy trăm ngàn năm không ngừng. Nhưng đối với Tô Tỉnh mà nói, chỉ là trong hiện thực một lát thôi. Bởi vậy, tuyệt đối là có thể mức độ lớn nhất tránh nguy hiểm. Như vậy, liền bắt đầu vòng tiếp theo mô phỏng đi. Đột phá kim tiên về sau, càng thêm hùng hậu pháp lực, miễn cưỡng có thể duy trì gấp 10 chênh lệch thời gian đi. La Thiên Kính thêm máy mô phỏng chỗ biến thái ngay ở chỗ này. Tô Tỉnh tu vi càng cao, La Thiên Kính chênh lệch thời gian càng lớn, tu hành thời gian liền có thể càng dài. Nghĩ tới đây, Tô Tỉnh mặc niệm nói, bắt đầu mô phỏng, dấu lớn dấu lớn, dấu bé dấu bé.